Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 42, góc truyện audio.com. Như vậy mà muốn giết chết ta, không biết tự lượng sức mình. Lê Dân trực tiếp một cước đem Ân Bạch Thần đạp dưới chân, nhân sinh chung lần đầu tiên bị đánh thành như vậy, Lê Dân cũng nhịn không nổi nữa. Hắn đầu tiên là đem Ân Bạch Thần hung hăng đá văng ra, dẫm đạp một hồi sau đó lại đá văng ra. Thẳng đến khi Ân Bạch Thần bắt đầu che ngực, khóe miệng mang huyết, ánh mắt sắc bén mà nhìn thẳng hắn, giống một con ác lang, tùy thời cắn đứt cổ con mồi. Lê Dân cũng không chút nào để ý, hắn hiện tại thực sinh khí cho nên cần dập tắt lửa. Dùng linh lực bá đạo hung hăng muốn đánh vào sau lưng Ân Bạch Thần, Lê Dân khom lưng túm trụ vạt áo trước ngực Ân Bạch Thần, ném y về phía thềm điện. Hảo sảng, Lê Dân phát tiết xong mới cảm thấy được cả người khó chịu, đặc biệt là nơi bị thương. Ân Bạch Thần, không xuất toàn lực, sư huynh ngươi cũng xấu hổ vì ngươi. Lê Dân vốn dĩ chỉ là muốn đùa một chút, sau đó hắn mới biết vui đùa quá trớn. Không đợi hắn phản ứng, Ân Bạch Thần liền công đi lên. Chiêu gia đều muốn mạng hắn. Lê Dân, ăn thuốc kích thích sao? Tiến công thế này, ngọa tào, muốn mệnh, 13.135, hắn không cần đánh, nhanh lên cấp thế thân. Thế thân, Lê Dân hướng về phía sau bay vút lên vài vòng, còn chưa bắt đầu lui lại, đã bị linh lực cường đại áp chế tại chỗ. Linh lực này, hảo cường đại, hắn ngẩng đầu gian nan mà nhìn thanh niên bị tóc dài che lại nửa khuôn mặt. Thanh niên mắt trong bóng tối thấy không rõ rốt cuộc là ánh mắt gì, nhưng khóe miệng độ cung quỷ dị vặn vẹo lại làm Lê Dân đột nhiên cảm thấy bị lạnh đến xương a, thân thể không khỏi run lên. 12.135, 13.135. Hệ thống, chấm chấm, Lê Dân tiên sinh chạy mau a. Lê Dân, tình huống gì, như thế nào hiện tại mới nhắc nhở hắn chạy, ni ma hố cha a a a. Hệ thống, niết sinh bàn, kia chính là thượng cổ thần khí. Người cư nhiên có thể kích hoạt nó, a a a, muốn chết muốn chết muốn chết. Lê Dân, ta như thế nào biết, mau cứu lão tử. Ân Bạch Thần nhìn Lê Dân, hơi hơi ngẩng đầu, khóe miệng độ cùng ác ý cùng cực vặn vẹo tà mị cười. Ma tôn, không nghĩ tới niết sinh bàn cư nhiên có thể để ta điều khiển chứ gì, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ân Bạch Thần thanh âm êm tai dễ nghe, ở lỗ tai Lê Dân lại khủng bố đến cực điểm. Ân Bạch Thần trong tay xuất ra một cái vòng tròn, mặt trên linh chú quay chung quanh Ân Bạch Thần chuyển động, hình thành một cái vòng vây khổng lồ, bắt đầu hướng Lê Dân tập kích. Hệ thống, mau dùng hỗn độn thạch phong ấn linh lực, mau mau mau, bằng không niết sinh bàn sẽ phong ấn hồn phách ngươi. Mau mau mau, Lê Dân mặt vô biểu tình mà xuất ra hỗn độn thạch lấy máu kết ấn, hỗn độn thạch hấp thu máu Lê Dân bắt đầu lấy một loại linh lực dao động đối kháng niết sinh bàn, bất quá Lê Dân đã cảm nhận được linh lực hắn đang bị hỗn độn thạch hấp thụ, hỗn độn thạch cũng chỉ có thể mỏng manh chống cự niết sinh bàn cường thế công kích. Hệ thống, Lê Dân tiên sinh, ta nói, ngươi nhất định phải tin tưởng, nếu hồn phách ngươi, bị niết sinh bàn phong ấn, vĩnh viễn cũng không thể rời đi, ngàn, hàng vạn hàng nghìn vạn đừng bị nam chủ. Thân phận, hắn sẽ giết, hiện tại ta cùng 13.135 cùng ngươi. Trò chuyện đã, bị khống chế, ngươi chờ chúng ta, đừng, nhớ rõ, Lê Dân nghe được từng đoạn thanh âm đứt quãng, sau đó không thoại thoát ẩn thoát hiện, lập tức biến mất. Lê Dân, góc truyện audio.com, Nima hiện tại chính hắn phong ấn linh lực chính mình, như thế nào khả năng đào tẩu? Ta sát, làm sao bây giờ? Đang lúc Lê Dân sứt đầu mẻ chán, hỗn độn thạch bị lực lượng cường đại của niết sinh bàn áp bách hóa thành một đạo linh quang ẩn vào trong cơ thể Lê Dân. Rồi sau đó thanh âm Ân Bạch Thần trào phúng làm Lê Dân biết hắn đã thua. Không nghĩ tới ngươi vì mạng sống cư nhiên đem linh lực chính mình phong ấn, thật sự là chật vật a, ma tôn. Này không công bằng được không? Vì cái gì y liền mặc danh kỳ diệu kích hoạt rồi niết sinh bàn? Lê Dân cảm thấy được tuyệt đối là hệ thống thế giới hố hắn. Ân Bạch Thần có chút nhíu mày, bởi vì hỗn độn thạch ma tôn hiện tại cả người đều giống bị cải biến, không chỉ có là khí chất còn có rất nhiều đồ vật bị phong ấn, hiện tại ma tôn trở nên cùng phàm nhân giống nhau. Niết sinh bàn lấy cường thế bá đạo gặp thần diệt thần, gặp Phật giết Phật lại đối phàm nhân không có thương tổn gì. Chính là, liền tính như vậy, ma tôn cũng chỉ là phàm nhân. Không phải sao, Lê Dân nhân linh lực hao hết muốn đứng lên, Ân Bạch Thần nâng lên hàm dưới hắn, cưỡng bách Lê Dân ngẩng đầu nhìn y, cách mặt nạ, đồng tử Lê Dân mỏng manh, hắn thấy Ân Bạch Thần hận ý cùng khoái ý trong mắt cùng với hắn bầu không khí chưa bao giờ gặp qua. Ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết, cho ngươi bị mọi người dẫm đạp, cho ngươi cảm nhận được ngươi đã từng đối ta, đối người ta yêu, cho ngươi đau đớn muốn chết. Nam chủ, hắc hóa sao, Lê Dân bị bóp cổ mà trước mắt biến thành màu đen, Ân Bạch Thần khóe miệng quỷ dị cười, còn có trong bóng đêm làm cho người ta không rét mà run ánh mắt. Không, Không cần, Ân Bạch Thần, đừng như vậy, Lê Dân bị hung hăng đánh ngất xỉu. Cỗi tứ phía, Lê Dân dựa vào tường, suy yếu mà nhìn lao tù hắc ám. Thật tối, là buổi tối sao? Hắn giật giật ngón tay, nhẫn ngọc bích trên tay cũng bị tháo xuống, hắn hiện tại không được chữa thương không được bao lâu nữa sẽ chết, chính là không có đan dược linh lực càng đừng nói. Hắn hiện tại hai tay cùng hai chân đều bị huyền thiên xích sắt khóa, cái này cũng chưa tính cái gì. Vấn đề là trên xích đều có khóa giới, khóa long khấu tên rất hay, lại dùng để khóa hắn. Không, như thế nào cảm giác giống bị xích như cầu. Còn có, hắn sẽ không chết, hắn có bàn tay vàng ma linh thể sẽ không chết cũng sẽ rất khó chịu. Hắn muốn uống nước, chờ Lê Dân hoạt động ngón tay Ân Bạch Thần lặng yên mà xuất hiện tại nhà giam tiền, y cầm chìa khóa, mở cửa. Ân Bạch Thần nhìn hơi thở thoi thóp của Lê Dân, hờ hững trong mắt dần hiện ra một tia cười. Y giữ chặt khóa long khấu đem Lê Dân từ trên giường kéo. Lê Dân mới phát hiện sự tồn tại của Ân Bạch Thần. Bị bắt cảm giác thật không tốt, Lê Dân cau mày nhìn Ân Bạch Thần. Ân Bạch Thần ôn hòa cười, Lê Dân lại cảm giác không tốt, hắn giãy giụa một chút, đồng tử gần như điên cuồng của Ân Bạch Thần, Lê Dân mới phát hiện Ân Bạch Thần muốn trả thù hắn. Sợ hãi sao, người đã từng hủy diệt hết thảy của ta, có biết cảm thụ của ta sao? Ân Bạch Thần thanh âm trầm thấp dễ nghe, y nhìn nam nhân mỏng manh dãy dụa, y buông tay, ném nam nhân tới trên giường, thanh âm lời chích sắt thanh va chạm ảm Ân Bạch Thần rất là hưởng thụ. Y nhìn nam nhân hô hấp không xong, bộ dáng chật vật một chút đều không giống ma tôn khí phách đường hoàng, đây gọi là trèo càng cao ngã càng thảm sao. A, nam nhân thật túng quẫn đến cực điểm, chính là có thể so sánh đồ vật y mất đi cả đời sao. Góc truyện audio.com, hết thảy, mẫu thân, tiểu cầu đàn, cữu cữu, sư huynh. Tội không thể tha, Ngô, đột nhiên bị đánh gãy cánh tay phải, Lê Dân bò trên giường, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, đau quá. Đau làm hắn cả người run rẩy, hắn cắn chặt răng, phẫn nộ mà nhìn Ân Bạch Thần. Đau không, a, chỉ là có thể so sánh với ya ta tận mắt nhìn thấy bọn họ chết trong tay ngươi không? Lê Dân thầm nghĩ muốn mắng chửi người, những người đó đều là hắn được không, hắn giết cái công khỉ, mẹ nó thật sự rất đau a. Lê Dân sắc mặt trắng bệch cũng chỉ là cắn răng, không nói gì. Ân Bạch Thần ánh mắt lạnh băng, y tiếp tục đánh gãy cánh tay trái của Lê Dân thống khổ mà kêu lên một tiếng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ như thế này làm sao đủ, Ân Bạch Thần đi về phía trước chế trụ của Ma Tôn, dùng sức bóp nhìn Ma Tôn mang mặt nạ ánh mắt thống khổ y tùy ý mà gợi lên khóe miệng. Ân Bạch Thần một bàn tay dùng linh lực đập vỡ mặt nạ chướng mắt nam nhân dãy giụa, dùng sức mà quay đầu đi, Ân Bạch Thần đánh giá cường nhân của y trong ánh mắt mang theo cười nhạo, rồi sau đó ngả ngớn mà châm chọc. Lớn lên xấu như vậy, khó trách muốn mang mặt nạ. Lê Dân đồng tử đỏ giật giật tâm bất an dịu xuống, xem ra hỗn độn thạch không chỉ có thể che lấp hơi thở ma linh thể, liền dung mạo cũng biến hóa. Chính là, này cũng không phải một chuyện tốt, hắn sẽ không đối Ân Bạch Thần nói ra sự thật cũng có nghĩa hắn phải tiếp tục chịu tra tấn. Lê Dân trong ánh mắt có chút mỏi mệt, bổn tọa xấu hay không xấu, ngươi để ý như vậy. Ân Bạch Thần hung hăng mà ném hắn ngã xuống đất, Lê Dân kịch liệt đau đớn. Hắn thở gấp thần sắc trắng bệch trên mặt bắt đầu đỏ lên, Ân Bạch Thần đối hắn hận ý thực rõ ràng, Lê Dân nâng mắt thấy Ân Bạch Thần tới gần, bắt đầu giãy giụa. Ân Bạch Thần lại chỉ là cấp Lê Dân vận chuyển linh lực uẩn dưỡng tại đan điền bắt đầu tầm bổ toàn thân, Lê Dân có chút giật mình, Bạch Thần như thế nào khả năng đối hắn như vậy, không thể không nói, hắn thật sự có chút động dung. Ta sẽ không cho ngươi chết, ta sẽ cho ngươi tồn tại thừa nhận thống khổ. Ân Bạch Thần nói, lại làm Lê Dân hắn như bị dội nước lạnh. Ân Bạch Thần đã không còn là thanh niên cười ôn hòa trước mặt hắn, loại biến hóa này làm Lê Dân khủng hoảng, hắn muốn nói cuối cùng cũng chỉ là chịu đựng toàn tâm đau đớn cúi đầu. Chính là, đêm vừa mới bắt đầu, Lê Dân mới phát hiện chính mình xem nhẹ Ân Bạch Thần tâm ngoan thủ lạt. Nhà giam trong, nam nhân luôn luôn ẩn nhẫn lần đầu tiên phát ra thống khổ kêu thảm thiết chính là hắn dãy giụa đều bị áp chế, đôi môi bị cắn xuất huyết cái loại thống khổ bị thâm nhập cốt tủy làm hắn hỏng mất chính là Ân Bạch Thần không có buông tha hắn, không ngừng truyền vận linh lực làm Lê Dân bảo trì thanh tỉnh, hắn chỉ có thể trơ mắt cảm nhận được kim loại lạnh băng khảm nhập vai hắn, đau đớn phô thiên cái địa mà đánh úp lại. Buông tha hắn chịu không nổi, ma tôn, ngươi có biết sư huynh ta sao? Lúc ta mất đi hắn, tựa như ngươi hiện tại giống nhau, cảm thấy được toàn bộ trần thế đều là u ám. Hắn đã từng là người ta duy nhất muốn có chính là, ngươi lại giết chết hắn. Ân Bạch Thần thanh âm có chút hạ, lại mang theo ôn nhu làm cho người ta mê hoặc tựa như. Ta biết hắn từng trong thân thể cựu cữu, nếu ta tại tiên cảnh chặt chẽ mà cầm hắn tại trong lòng ngực ta, hết thảy đều không sẽ phát sinh. Góc truyện audio.com thế giới này, đều vì hắn chôn cùng, bao gồm ngươi. Khách chương.